thính giả thân mến, ngay sau đây, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng lắng nghe thiên thứ 6 cuốn sách Binh pháp tôn tử và hơn 200 trận đánh nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Thiên 6, hư thực. Phàm tiên sử chiến địa nhi đái địch giả giật, hậu sử chiến địch nhi xu chiến giả lao, cố thiện chiến giả, chí nhân chi bất chí ư nhân, năng sử địch nhân tự chí giả lợi chi giả, năng sử địch nhân bất đắc chí giả hại chi giả, cố địch giật năng lao chi, bão năng cơ chi, ăn năng động chi, xuất kỳ sở tất xu, xu kỳ sở bất ý, hành thiên lý nhi bất lao giả, hành ưu vô nhân chi địa giả, công nhi tất thủ giả, công kỳ sở bất thủ giả, thủ nhi tất cố giả, thủ kỳ sở bất công giả, cố thiện công giả, địch bất chi kỳ sở thủ, thiện thủ giả, địch bất chi kỳ sở công, vi hồ, chí ưu vô hình, thần hồ, chí ưu vô danh, cố năng vi địch chi tư mệnh, tiến nhi bất khả ngự giả, xung kỳ hư giả, phái nhi bất khả truy giả, tốc nhi bất khả cập giả, cố ngã dục chiến, địch tuy cao lũy thâm câu, bất đắc bất giữ ngã chiến giả, công kỳ sở tất cứu giả, ngã bất dục chiến, hoạch địch nhi thủ chi, địch bất đắc giữ giã chiến giả, quay kỳ sở chi giã, cố hình nhân nhi ngã vô hình, tắc ngã chuyên nhi địch phân, ngã chuyên vi nhất, địch phân vi thập, thị dĩ thập công kỳ nhất giã, tắc ngã chúng nhi địch quả, năng dĩ chúng kích quả giả, tắc ngô chi sở giữ chiến giả, ước hĩ, ngô sở giữ chiến chi địa bất khả chi tắc địch sở bị giả đa, địch sở bị giả đa, tắc ngô sở giữ chiến giả quả hĩ, cố bị tiền tắc hậu quả, bị hậu tắc tiền quả, bị tả tắc hữu quả, bị hữu tắc tả quả, vô sở bất bị, tắc vô sở bất quả, quả giả, bị nhân giả giã, chúng giả, sử nhân bị kỷ giả giã, cố chi chiến nhi địa, chi chiến chi nhật, tắc khả thiên lý nhi hội chiến, bất chi chiến địa, bất chi chiến nhật, tắc tả bất năng cứu hữu, hữu bất năng cứu tả, tiền bất năng cứu hậu, hậu bất năng cứu tiền, nhi huống viễn giả sổ thập lý, cẩn giả sổ lý hồ, dĩ ngô độ chi, việt nhân chi binh tuy đa, diệt hề ích ư thắng tai, cố viết, thắng khả vi giã, địch tuy chúng khả sử vô đấu, cố sách chi nhi chi tắc thất chi kế, tác chi nhi chi động tĩnh chi kế, hình chi nhi chi sử sinh chi địa, giác chi nhi chi hữu dư bất túc chi xứ, cố hình binh chi cực, chí ưu võ hình, vô hình tắc thâm gián bất năng khuy, chí giả bất năng mưu, nhân hình nhi thố thắng ưu chúng, chúng bất năng chi, nhân giai chi ngã sở dĩ thắng chi hình, nhi mạc chi ngô sở dĩ chế thắng chi hình, cố kỳ chiến thắng bất phục, nhi ứng hình ưu vô cùng, phù binh hình tượng thủy, thủy chi hành, tị cao nhi su hạ, binh chi hình tị thực nhi kích hư, thủy nhân địa nhi chế lưu, binh nhân địch nhi chế thắng, cố binh vô thường thế, thủy vô thường hình, năng nhân địch biến hóa nhi thủ thắng giả, vị chi thần, cố ngũ hành vô thường thắng, tức thời vô thường vị, nhật hữu đoạn trường, nguyệt hữu tử sinh. Dịch nghĩa: phàm đến chiến địa trước mà đợi địch là chủ động an nhàn, đến chiến địa sau mà ứng chiến là bị động mỏi mệt. Cho nên, người chỉ huy tác chiến giỏi có thể điều động kẻ địch, chứ không theo sự điều động của địch. Làm cho địch tự đến khu vực ta định trước là kết quả của việc dùng lợi nhỏ mà dụ địch, làm cho địch không thể đến nơi nó muốn, ấy là do ta ngăn cản nó. Do vậy, địch đang nghỉ ngơi, ta phải làm cho nó mỏi mệt. Địch đầy đủ lương thực, ta phải làm cho chúng đói khát thiếu thốn. Địch đóng trại yên ổn, ta phải làm cho chúng di động. Đó là vì, nơi ta tấn công, địch ắt phải đến ứng cứu. Ta đi ngàn dặm mà không mệt mỏi là vì ta đến những nơi không có địch ngăn trở. Ta đánh mà chắc thắng là vì ta tiến công vào nơi địch không cách gì phòng thủ. Ta phòng thủ vững chắc vì ta biết trước nơi đó sẽ bị địch tấn công. Cho nên, người giỏi tiến công thì địch không biết đâu mà phòng thủ. Người giỏi phòng thủ thì địch không biết đâu mà tiến công. Vi diệu thay, vi diệu đến mức không trông thấy. Thần kỳ thay, thần kỳ đến mức không nghe tiếng. Bởi vậy, ta có thể nắm vận mạng địch trong tay vậy. Ta tiến công mà địch không ngăn nổi, vì ta như đánh vào chỗ không người. Ta thoái lui mà địch không thể đuổi theo, vì ta hành động mau lẹ, địch chẳng đuổi kịp. Cho nên ta muốn đánh, dù địch có lũy cao hào sâu, cũng phải giao chiến với ta. Bởi vì, ta đánh vào nơi địch buộc phải ứng cứu. Ta không muốn đánh, vạch đất mà phòng thủ, địch cũng không thể đến đánh ta, vì ta làm cho chúng phải thay đổi hướng tiến công. Ta làm cho địch bộc lộ lực lượng mà ta thì như vô hình, như vậy ta có thể tập trung binh lực, còn địch thì phân tán lực lượng. Ta tập trung binh lực ở một nơi, địch phân tán lực lượng ở 10 nơi, tức là ta dùng 10 đánh 1, như thế quân ta đông, quân địch ít, thế có lợi hẳn cho ta. Dùng nhiều quân đánh ít quân, tương quan ta địch, rõ ràng ta thắng. Nơi ta muốn tiến công, địch không thể biết, ắt địch phải phòng bị nhiều nơi. Đã phòng bị nhiều nơi, ắt ở nơi ta muốn đánh sẽ ít địch. Cho nên, địch giữ được mặt trước thì mặt sau yếu mỏng, giữ được bên trái thì bên phải yếu mỏng, giữ được bên phải thì bên trái yếu mỏng. Phòng bị ở khắp nơi thì nơi nào cũng yếu mỏng. Binh lực yếu mỏng là vì phải phòng bị khắp nơi, binh lực dồi dào là nhờ buộc phải phòng bị khắp chốn. Cho nên, biết trước địa điểm và thời gian giao chiến thì dù xa ngàn dặm cũng có thể giao chiến với địch. Không biết sẽ đánh ở đâu, đánh vào lúc nào, thì cánh tả không thể cứu cánh hữu không thể cứu cánh tả, mặt trước không thể cứu mặt sau không thể cứu mặt trước. Huống hồ xa ngàn dặm, gần trong vài dặm thì sao? Theo ý ta, vượt người về quân số đâu có ích gì cho ta trong việc thắng bại. Cho nên, thắng lợi có thể do ta tạo thành, quân địch tuy đông có thể làm cho chúng không thể đọ sức với ta. Cho nên phải lập mưu tính kế, phân tích kế hoạch tác chiến của địch, khiêu khích một chút để nắm được quy luật hoạt động của địch, trinh sát tình huống để xem chỗ nào có lợi, chỗ nào bất lợi, đánh thử một chút để xem binh lực của địch hư thực mạnh yếu. Cho nên ta ngụy trang thật khéo, khiến địch không nhận ra tung tích. Không nhận ra tung tích thì dù gián điệp có chui sâu cũng không biết kỹ được quân ta. Kẻ địch khôn ngoan mấy cũng chẳng biết cách đối phó với quân ta. Căn cứ vào sự thay đổi tình hình bên địch mà vận dụng linh hoạt chiến thuật. Dù có bày sẵn thắng lợi trước mắt mọi người, mà người ta cũng không nhận biết sự ảo diệu của nó. Người ta chỉ biết ta dùng cách nào thắng địch, chứ không biết ta đã vận dụng phương pháp ấy như thế nào. Cho nên, chiến thắng lần sau không lặp lại phương thức lần trước, mà là nhờ thích ứng với tình huống mới, biến thoái vô cùng. Quy luật dùng binh giống như dòng chảy của nước, nước chảy từ chỗ cao xuống chỗ thấp. Thắng lợi của chiến tranh là do tránh chỗ cứng, chỗ thực của địch mà đánh vào chỗ mềm, chỗ hư của địch. Nước tùy địa hình cao thấp mà định hướng chảy, tác chiến thì căn cứ vào tình hình kẻ địch mà quyết định cách đánh khác nhau. Cho nên, dùng binh tác chiến không có hình thế chiến trường cố định, không có phương thức tác chiến cố định. Dựa vào biến đổi của tình hình địch mà chiến thắng thì gọi là dụng binh như thần. Ngũ hành tương xung tương khắc, không có hành nào luôn luôn thắng. Bốn mùa nối tiếp nhau, không có mùa nào cố định mãi. Bóng mặt trời có lúc ngắn lúc dài, vành trăng có khi tròn khi khuyết. Tóm tắt nội dung. Ở thế này, Tôn Tử phân tích mối quan hệ thống nhất đối lập giữa hư và thực trong hoạt động quân sự, luận giải một cách toàn diện phương pháp trọng yếu và nguyên tắc cơ bản của việc giành quyền chủ động trong chỉ huy tác chiến. Tôn Tử hết sức đề cao việc nhận thức toàn diện và nắm vững đầy đủ quan hệ biện chứng giữa hư và thực, việc tích cực giành lấy quyền chủ động tác chiến, điều động kẻ địch chứ không bị động theo sự sắp đặt của địch. Thực hiện nguyên tắc tránh thực đánh hư vào thực tế như thế nào? Tôn Tử cho rằng trong hành động tác chiến, tất phải cụ thể hóa ở 5 điểm sau đây. 1. Buộc kẻ địch bộc lộ lực lượng, mê hoặc và đánh lừa kẻ địch, khiến chúng bộc lộ chỗ yếu rồi mới đánh vào đó. 2. Dùng 10 đánh 1, tập trung ưu thế binh lực, quyết định địa điểm giao chiến với địch. 3. Căn cứ vào sự biến đổi của địch mà thủ thắng. Trong quá trình tác chiến, tùy tình hình, địch thay đổi mà điều chỉnh bố trí lực lượng và thay đổi phương thức tác chiến của ta, trước sau vẫn giữ được quyền chủ động. 4. Biết trước địa điểm và thời gian giao chiến, trinh sát địa hình chiến trường, nắm được thời tiết ở chiến trường, toàn bộ tình hình địch. 5. Đánh vào nơi địch phải ứng cứu, tức là chọn đúng hướng thủ công. Tôn Tử cho rằng, chỉ cần xác định đúng tư tưởng chỉ đạo tác chiến và thực thi phương thức tác chiến thích hợp, thì thắng lợi chẳng những có thể thấy trước mà còn tạo nên thắng khả vi giã. Phần tiên sử chiến địa nhi đãi địch giả giật, hậu sử chiến địa nhi tu chiến giả lao. Phàm đến chiến địa trước mà đợi địch là chủ động an nhàn, đến chiến địa sau mà ứng chiến là bị động mỏi mệt. Lý Tự Thành chiếm trận địa trước tiêu diệt quân Minh. Năm Minh Sùng Trinh thứ 15 năm 1642, nghĩa quân Lý Tự Thành tại Nang Thành, Hà Nam. Sau khi tiêu diệt Tổng đốc Uông Kiều Niên, liên hiệp với nghĩa quân của La Nhữ Tài, Viên Thời Trung, đánh chiếm 29 châu huyện quanh Khai Phong, quân số lên tới hơn 100 vạn người. Hoàn toàn nắm quyền chủ động chiến trường ở Hà Nam. Cuối tháng 4, lại vây đánh Khai Phong lần thứ 3. Khai Phong là thủ phủ tỉnh Hà Nam. xung trích hoàng đế. Chu Do Kiểm mấy lần hạ lệnh điều động binh lực toàn quốc đến cứu viện cho Khai Phong. Từ tháng 5 đến tháng 6, Đô đốc Đinh Khải Duệ, Tổng đốc Bảo Định Cương Văn Nhạc, Tổng binh Tả Lương Ngọc là các tướng nhà Minh đem 40 vạn binh mã lần lượt tới Chu Tiên. Trấn Chu Tiên là cửa ngõ trọng yếu của phủ Khai Phong, tiện đường thủy bộ. Trước thế tiến công của quân triều đình, Lý Tự Thành chỉ để một bộ phận nhỏ binh mã khống chế quân địch trong phủ Khai Phong, còn tự mình dẫn chủ lực tới trấn Chu Tiên trước, chiếm lĩnh đồi cao phía tây nam. Lý Tự Thành sai quân lấp kín phía thượng lưu dòng Sa Hà để cắt đứt nguồn nước của quân Minh. Đường giao thông phía tây nam lại xẻ đường sâu, rộng hàng trượng và đào một cái hào dài hàng trăm dặm. Như vậy có thể cắt đường vận lưu của địch, vừa ngăn cản đường rút chạy của quân địch về phía Nam Dương. Lý Tự Thành còn xây các ụ pháo như những pháo đài, xung quanh có chiến hào khá sâu, bên trong mai phục tinh binh. Hạ tuần tháng 6, các đạo quân triều đình đã tập trung ở Thủy Ba Tập, phía đông trấn Chu Tiên, doanh trại nối nhau dài hơn 20 dặm, đối diện với doanh trại của nghĩa quân ở phía tây nam. Hôm sau, Tổng đốc Bảo Định Dương Văn Nhạc cho Đại Bắc nổ súng tấn công trước. Nghĩa quân trên đồi cao thì pháo kích xuống doanh trại của Tả Lương Ngọc mà quân của họ Tả không thể bắn trả được. Sau mấy ngày giao chiến, quân Minh hết nước uống, thiếu lương ăn, đạn pháo còn ít. Dương Văn Nhạc hy vọng quân trong phủ Khai Phong kéo ra, nhưng cổng thành vẫn đóng im ỉm. Đinh Khải Duệ thúc giục các tướng hiệp đồng xuất kích, nhưng đây là binh mã tứ xứ dồn về. Tướng nào cũng có tính toán riêng, chẳng ai chịu nghe ai. Tả Lương Ngọc không hề thông báo gì cho Đinh Khải Duệ, lặng lẽ hạ lệnh lui quân về phía nam. Bộ binh đi trước, kỵ binh theo sau, rút về Nam Dương. Đạo quân của họ Tả là cánh quân mạnh nhất, tới 10 vạn binh mã. Thấy đạo quân này rút lui, các đạo khác cũng dao động lần lượt lui quân. Lý Tự Thành thấy quân họ Tả di chuyển về phía nam, cho rằng đạo quân ấy sẽ liều mạng tử chiến, không nên ngăn chặn. Nhưng để bộ binh đi qua, rồi hãy đánh đuổi phía sau, thì nhất định thắng lợi. Nghĩa quân để cho bộ binh đi qua. Còn với kỵ binh giao chiến, nghĩa quân đã lùi lại, giả bộ non yếu. Tả Lương Ngọc tưởng rằng nghĩa quân khiếp sợ, không dám truy đuổi, có thể an tâm đào thoát, bảo tồn lực lượng, thế là không chút ngần ngại rút về hướng Nam Dương. Đi được 80 dặm thì đến nơi nghĩa quân đã đào hào dài từ trước. Lúc này người ngựa đã mệt, lũ lượt sắt ngựa xuống hào để vượt qua. Lý Tự Thành dẫn đại quân đột nhiên từ sau lưng tràn tới. Quân triều đình thấy họ thì hoảng hốt, ào qua hào. Hàng ngũ hoàn toàn rối loạn, người ngựa ngã chỏng trơ, lớp sau đè lớp trước, thầy lấp đầy cả đường hào. Nghĩa quân do Lý Tự Thành phân công chặn phía trước cũng vừa tới, giết nốt những kẻ vượt được qua hào. Tả Lương Ngọc nhìn bốn bề thấy toàn là nghĩa quân, đành vứt bỏ đội ngũ, đem mấy chục thân tín chạy về hướng Nam Dương. Nghĩa quân thừa thắng đuổi theo các đạo quân khác, tiêu diệt phần lớn quân triều đình. Đinh Khải Duệ, Dương Văn Nhạc tháo chạy về phía Nhữ Ninh, Nhữ Nam, tỉnh Hà Nam, dọc đường vứt bỏ cả văn thư, ấn kiếm. Thế là quân Minh tham chiến ở trấn Chu Tiên hoàn toàn thảm bại. Thiện chiến giả, chí nhân nhi bất, chi ưu nhân. Người chỉ huy tác chiến giỏi có thể điều động kẻ địch, chứ không bị động theo sự sắp đặt của địch. Cảnh yểm nhiều phen điều động quân địch, diệt Trương Bộ. Vương triều Đông Hán từ sau khi kiến lập năm 25 trở đi, Quang Võ Đế, Lưu Tú muốn thống nhất toàn quốc, liền bắt đầu chiến tranh tiêu diệt các thế lực địa chủ cường hào cát cứ ở các nơi. Năm Kiến Võ thứ 5, năm 29, thế lực cát cứ ở vùng Quang Đông chỉ còn có Trương Bộ. Tháng 10 năm đó, Lưu Tú lệnh cho đại tướng Cảnh Yểm đem quân đánh Trương Bộ. Trương Bộ nghe tin Cảnh Yểm đem quân hắn tới tiến công, vội bố trí binh lực. Đại tướng Phí Ấp đóng quân ở Lịch Hạ, Trúc A, lại lập mấy chục doanh trại ven Trung Thành và Thái Sơn để phòng thủ. Cảnh Yểm dẫn quân tới bờ Tây Hoàng Hà, chỉ huy quân vượt Hoàng Hà và Tế Thủy, trước hết công phá Trúc A. Cảnh Yểm chờ một góc Trúc A để cho quân của Trương Bộ chạy về Trung Thành. Quân phòng thủ Trung Thành thấy quân từ Trúc A thua chạy về đó, liền bỏ chạy luôn. Phòng tuyến của đại tướng Phí Ấp xây dựng tan vỡ. Phí Ấp liền cử Phí Cản chỉ huy một bộ phận binh mã khống chế thành Cự Lý, đông bắc Lịch Thành, tỉnh Sơn Đông, ở phía đông Lịch Hạ, để ngăn chặn quân Hán tấn công. Cảnh Yểm cố ý tuyên bố cho toàn quân nghỉ ngơi 3 ngày, chỉnh đốn hàng ngũ, rồi sẽ tập trung binh lực đánh Cự Lý. Đoàn ngầm thả một số tù binh để họ mang tin đó về báo cho Phí Ấp. Phí Ấp được tin này, quả nhiên 3 ngày sau đem quân đến cứu viện Cự Lý. Thành Yểm đã mai phục sẵn tinh binh ở gần Cự Lý. Đợi Phí Ấp tới, ào ra chém giết Phí Ấp, đánh tan đạo quân đó. Nghĩ cản sợ không giữ nổi Cự Lý, đem quân chạy về huyện Kịch. Quân Hán phá tan hơn 40 quân doanh, chiếm Tế Nam. Huyện Kịch là thủ phủ của Trương Bộ, phía tây có Trương Lam, em của Trương Bộ, chỉ huy hơn 2 vạn tinh binh đóng ở Tây An, lại có hơn 1 vạn quân phòng thủ Lâm Chi, khoảng cách giữa hai thành chưa đầy 40 dặm. Cảnh Yểm sau khi chiếm được Tế Nam, đem quân đến Hoạch Trung nằm giữa Tây An và Lâm Chí, rồi phân tích tình hình phòng ngự của đối phương, cho rằng thành Tây An nhỏ nhưng kiên cố, lại có nhiều tinh binh phòng thủ. Còn Lâm Chi tuy lớn nhưng phòng thủ sơ sài, dễ đánh, bèn tiến đánh Lâm Chi. Nhưng tùy tướng là Tuần Lương cho rằng nếu đánh Lâm Chi thì Tây An sẽ đến cứu. Đánh Tây An thì Lâm Chi không dám cứu, do đó nên đánh Tây An. Thành Yểm liền nói, địch có dám cứu viện hay không là do ta điều động được chúng hay không. Nếu quân ta làm cho địch ở Tây An tự lo cho mình chưa xong, tất nhiên sẽ không dám cứu Lâm Chi. Đợi quân ta hạ xong Lâm Chi sẽ cắt đứt liên hệ giữa Tây An với huyện Kịch, làm cho Tây An bị cô lập. Tây An bị cô lập, tất địch sẽ bỏ thành mà chạy. Ngược lại, nếu quân ta đánh Tây An trước, tất địch sẽ cố thủ, ta lại thêm thương vong. Dù có đánh phá, sẽ bức Trương Lam rút về Lâm Chi. Liên hiệp với quân ở Lâm Chi mà đánh ta, sẽ kéo dài thời gian tác chiến. Quân ta ở lâu trên đất địch sẽ gặp nhiều bất lợi. Thế là các tướng thống nhất ý kiến với Cảnh Yểm, tung tin 5 ngày sau sẽ đánh Tây An. Trương Lam nghe tin, đêm ngày tăng cường phòng thủ. Đến nửa đêm ngày thứ tư, Cảnh Yểm lệnh cho toàn quân ăn no, canh năm thì bất ngờ tiến đánh Lâm Chi, chỉ mất nửa ngày đã chiếm được thành. Trương Lam thấy Lâm Chi thất thủ, sợ bị cô lập, liền đem quân rút về huyện Kịch. Cảnh Yểm ung dung chiếm Tây An. Bị mất Lâm Chi và Tây An, Trương Bộ cả kinh, đích thân cùng Trương Lam, Trương Hoàng đem 20 vạn quân tới phía đông Lâm Chi, bày trận đánh quân Hán. Để điều động quân địch rời khỏi trận địa mà tiêu diệt, Cảnh Yểm đã bố trí trước chủ lực tinh binh ở trong thành Lâm Chi và phân công hai tướng Lưu Hâm và Trần Mục đóng quân ở ngoài thành. Cảnh Yểm lại đích thân dẫn một bộ phận binh mã chủ động kéo tới Chi Thủy bày trận. Đôi bên vừa giao chiến, Cảnh Yểm cố ý tỏ ra yếu thế, dẫn quân rút chạy. Trương Bộ liền thúc quân truy kích, đến chân thành Lâm Chi thì gặp Lưu Hâm và Trần Mục ra ứng chiến. Cảnh Yểm lập tức chỉ huy tinh binh quân Hán đánh mạnh vào cạnh sườn của quân Trương Bộ. Trương Bộ không kịp đề phòng gì, bị thiệt hại nặng. Cảnh Yểm đã tính trước việc Trương Bộ bị đánh như vậy, ắt phải rút nên bố trí phục binh. Tối ngày thứ ba, quả nhiên quân Trương Bộ bắt đầu rút. Quân Hán mai phục ào ra đánh giết, truy đuổi đến tận sông Cự Vị. Quân Trương Bộ thảm bại, thương vong nặng nề, mất hơn 2.000 xe quân nhu. Quân Hán đuổi quân Trương Bộ đến huyện Kịch, Cảnh Yểm cho rằng thủ phủ của Trương Bộ không còn binh lực để giữ, không cần đánh cũng khỏi cần vây, một lần nữa điều động kẻ địch theo mình muốn. Quả nhiên tàn quân của Trương Bộ lũ lượt kéo nhau rút chạy ra khỏi cửa thành phía đông. Trương Bộ chỉ còn mấy chục tướng sĩ chạy đến Bình Thọ. Cảnh Yểm đuổi tới Bình Thọ, bức Trương Bộ đầu hàng. Cảnh Yểm do hiểu rõ tình hình địch, tranh thủ chủ động, chỗ nào cũng điều động được quân địch theo ý mình. Cuối cùng đã tiêu diệt hoàn toàn thế lực cắt cứ ở vùng Quan Đông. Năng xử địch nhân trí giả, lợi chi giá, làm cho địch tự đến khu vực ta định trước là kết quả của việc dùng lợi nhỏ mà dụ địch. Trương Hiến Trung dùng lợi nhỏ dụ địch, chiếm Nhạc Châu. Đời nhà Minh, năm Sùng Trinh thứ 16 năm 1643, Trương Hiến Trung chỉ huy quân khởi nghĩa nông dân đánh chiếm Nhạc Châu, thị trấn Nhạc Dương, Hồ Nam, cắt cử quân lại địa phương, sau đó lại đem quân xuống phía Nam đánh Trường Sa. Nghĩa quân đi không lâu, quan quân triều đình nhân cơ hội Nhạc Châu bỏ trống, liền chiếm lại. Nhạc Châu ở phía đông bắc Hồ Nam, gần Hồ Động Đình, có vị trí địa lý quan trọng. Việc thất thủ Nhạc Châu rất bất lợi cho hoạt động của nghĩa quân tại Hồ Nam. Tháng 11 năm đó, Trương Hiến Trung cử 4 đại tướng chiếm lại Nhạc Châu. Trước khi họ khởi hành, Trương Hiến Trung dỉ tai nói mật kế với họ. Nghe xong, cả 4 viên đại tướng đều lộ vẻ vui mừng, tin tưởng xuất phát. Đội ngũ nghĩa quân lặng lẽ tiến gần về phía Nhạc Châu, cách thành không xa thì dừng lại. Các tướng bàn bạc một hồi, tụi ai nấy bắt đầu chia nhau hành động. Hôm sau chỉ thấy một chiếc thuyền cực lớn chở đầy lương thực lững lờ xuôi dòng. Đồng thời, vô số thuyền nhỏ đã ẩn nấp ở các bãi lau sậy ven sông. Hai bên bờ lại có phục binh chờ sẵn. Chiếc thuyền lớn xuôi dòng tới gần thành Nhạc Châu thì bị quan quân phát hiện. Các phó tướng Vương Thế Thái và Dương Văn Phú vội đem 3.000 binh sĩ lên hạm thuyền tiến ra. Chiếc thuyền lớn thấy vậy, vội quay mũi chạy ngược lại. Quan quân thấy trên thuyền rất nhiều vật tư hàng hóa, há chịu buông, liền đua nhau đuổi theo. Nghĩa quân trèo trống một đoạn, thấy quân địch đã lọt vào ổ phục kích, liền giả bộ đuối sức chèo thuyền chạy trốn, nhảy cả xuống sông đào thoát. Vương Thế Thái và Dương Văn Phú lệnh cho binh sĩ mau chóng tiếp cận và leo lên thuyền lớn. Chúng thấy trên thuyền chất đầy hàng hóa thì cả mừng, nhưng vì bánh lái của thuyền đã gãy, không đủ điều khiển được nữa. Vương Thế Thái hạ lệnh chuyển các bao hàng xuống các hạm thuyền. Quan quân tham lam vô độ, thuyền nhỏ nhưng cố chất hàng cho nhiều, nên chiếc nào cũng mấp mé nước, chỉ chao động mạnh sẽ chìm. Chính vào lúc quan quân chuẩn bị trở về thành, thì một tiếng pháo lệnh nổ vang, vô số thuyền nhỏ của nghĩa quân ẩn náu ở bờ sông lao ra. Quan quân luống cuống hết bề chống đỡ trước những lá thuyền nhỏ nhẹ, cực kỳ linh hoạt. Quan quân lớp bị giết, lớp bị chết đuối vô số. Những tên lội được lên bờ thì lại bị phục binh đón sẵn, tiêu diệt nốt. Trận này, quan quân triều đình bị giết hơn 2.000, mất khoảng 200 chiến thuyền. May mà hai tướng Vương, Dương chạy thoát. Do chủ lực bị diệt, quan quân trong thành sợ hãi bỏ thành chạy trốn, thế là nghĩa quân chiếm lại được Nhạc Châu. Năng xử địch nhân, bất đắc chí giả, hại chi giả. Làm cho địch không thể đến nơi nó muốn, ấy là do ta ngăn cản nó. Lý Tịnh thả thuyền cản địch chiếm Gia Lăng. Đường Cao Tổ, năm Võ Đức thứ 3 năm 620, trong lúc tranh giành Trung Nguyên, Lý Uyên đã cử hai tướng Lý Hiếu Cung, Lý Tịnh quản lý Ba Thục, huấn luyện thủy binh, chờ cơ hội tiến đánh thế lực cát cứ lớn nhất ở Giang Nam là tập đoàn Tiêu Tiển, lấy quốc hiệu Lương. Năm Võ Đức thứ 4, sau khi Lý Thế Dân giành được thắng lợi quyết định ở Trung Nguyên, liền chuẩn bị tiến xuống phía Nam, tiêu diệt Tiêu Tiển. Lý Tịnh nhắm vào những chỗ yếu của tập đoàn Tiêu Tiển như nội bộ hủ hóa, các tướng cậy đông, lục đục bất hòa, mà định ra kế hoạch quân sự 10 điều, trình lên triều đình, tiến đánh. Lý Uyên xem xong cả mừng, liền chuẩn y kế hoạch đó, cử Lý Hiếu Cung làm tổng quản Quỳ Châu, Lý Tịnh làm tổng quản hành quân, kiêm nhiếp hành quân trưởng sử, đóng thuyền, luyện tập thủy chiến, chuẩn bị xuất kích đánh Giang Lăng, đô thành của nước Lương. Lý Hiếu Cung tuy là tôn thất của nhà Đường, nhưng ít cầm quân, nên để Lý Tịnh toàn quyền chỉ huy ba quân. Lý Tịnh thấy thời cơ chưa chín muồi, nên nhận lệnh từ tháng 2 đến tháng 7 vẫn án binh bất động. Phút chốc đã tới tháng 9, nước sông Trường Giang mùa này dâng cao, chảy cuồn cuộn, đi thuyền rất nguy hiểm. Tiêu Tiển cho rằng mùa này quân Đường quyết không thể xuất binh, nên là an tâm cho binh lính nghỉ ngơi, không hề phòng bị. Lúc này Lý Tịnh mới tập trung đại quân rời Quỳ Châu tiến đánh Tiêu Tiển. Đại quân đến Tam Hiệp thấy nước sông chảy cuồn cuộn không hiểm, đập vào vách đá bọt sóng tung tóe, tiếng réo ầm ầm. Các tướng đều xin tạm dừng, chờ nước rút hãy tiến. Lý Tịnh nói: binh quý ở thần tốc, thời cơ không được bỏ lỡ. Nay quân ta đã tập kết xuất binh rồi, Tiêu Tiển vẫn chưa hay biết, ta nên thừa lúc nước dâng cao này mà xông thẳng đến dưới thành của chúng. Như vậy gọi là xét đánh ngang tai, đánh lúc địch không ngờ thì chắc chắn thắng lợi. Lý Hiếu Cung và các tướng cho là phải, thế là quân Đường vượt qua Tam Hiệp, tiến đến Di Lăng. Tuy tướng của Tiêu Tiển là Văn Sĩ Hoàng, một viên dũng tướng, bày trận chống cự, nhưng do không chuẩn bị, ngay trận đầu đã bị tổn thất hơn 300 chiến thuyền. Quân Đường tiến đến Bách Lý Châu, tiến đến gần Giang Lăng, Tiêu Tiển không kịp điều binh, đành dùng mấy ngàn lính túc vệ xông ra tiếp chiến. Lý Hiếu Cung nôn nóng muốn thắng nhanh để xuất chiến. Lý Tịnh can ngăn: đây là bọn liều chết, không nên đánh ngay, hãy đợi 1-2 ngày, khi chúng giảm nhuệ khí, hãy đánh cũng chưa muộn. Lý Hiếu Cung không nghe, một mình dẫn quân xuất kích. Quả nhiên Lý Hiếu Cung thua to. Quân Đường sợ hãi bỏ thuyền, quẳng võ khí, của cải, chạy lên bờ Nam. Quân Tiêu Tiển tranh nhau thu nhặt chiến lợi phẩm, tên nào cũng tay xách nách mang đủ thứ, đội ngũ trịch choạc lộn xộn. Lý Tịnh nắm lấy thời cơ hạ lệnh xuất kích. Bại binh của Lý Hiếu Cung thấy viện binh tới cũng quay trở lại hiệp đồng tác chiến. Lúc này quân của Tiêu Tiển đã chẳng còn thiết đánh nhau, chỉ cốt chạy mau cho thoát. Quân Đường chuyển bại thành thắng, chém giết và làm chết đuối ngót 2.000 quân địch, thu được 400 chiến thuyền, rồi thừa thắng chiếm ngoại thành Giang Lăng và vây chặt thành này. Lý Tề sai binh sĩ thả trôi toàn bộ chiến thuyền thu được của địch. Các tướng không hiểu, nói: các thứ chiến lợi phẩm này rất tốt, tại sao không sử dụng lại thả trôi như vậy? Lý Tịnh mỉm cười phân tích với các tướng: thuộc địa của Tiêu Tiển rộng lớn, phía nam quá lĩnh biểu, phía đông đến hồ Động Đình. Quân ta một mình tiến sâu vào đây, nếu hạ thành chưa xong mà viện quân của địch từ tứ phía kéo đến, thì quân ta sẽ tiến thoái lưỡng nan. Lúc ấy, giữ lắm thuyền phòng có ích gì? Lý Tịnh lại tiếp: nay chúng ta đem thả trôi số thuyền này, khi viện quân nhìn thấy sẽ cho rằng Giang Lăng đã thất thủ, không dám tiến gấp, phải dò xét tình hình. Thế là chúng ta có ngót nửa tháng ung dung đánh chiếm thành Giang Lăng, vậy mới chắc thắng. Các tướng đều thán phục, thế là sau khi thả thuyền, ra sức đánh thành. Các đạo quân tiếp cứu cho Giang Lăng đang tiến gấp ven sông, thấy thuyền chở của cải trôi đầy sông, cái nổi, cái nửa chìm. Quả nhiên, tưởng rằng Giang Lăng thất thủ đều dừng lại, cho trinh sát đi thăm dò. Tư Tiễn mong ngóng viện binh chẳng thấy tới, bị quân Đường công phá mãnh liệt, đành phái người sang xin hàng quân Đường. Lý Tĩnh kéo quân vào thành, hạ lệnh tuyệt đối không được xâm phạm đến dân chúng, hậu đãi hàng binh, kẻ nào vi phạm sẽ bị chém đầu. Quân cứu viện tứ phương kéo đến, thấy Giang Lăng đã thất thủ, lại thấy quân Đường dường như đối đãi nhân nghĩa, đều lần lượt xin hàng. Sau đó Lý Tĩnh kéo quân tới đâu, các nơi đều quy thuận, không hề chống cự. Toàn bộ địa khu lĩnh Nam rộng lớn đều quy nhập Đường triều. Do có công lớn, Lý Tĩnh được phong làm tổng quản toàn bộ địa khu lĩnh Nam. Địch giật năng lao chi, địch đang nghỉ ngơi, ta phải làm cho chúng mệt mỏi. Chu Đức Uy làm địch mệt mỏi, đại thắng ở Bá Hương. Thời Ngũ Đại Hậu Lương, Thái Tổ Chu Ôn muốn thông tín nước Triệu, viện cớ giúp Triệu chống Yên. Tháng Chạp, năm Khai Phong, thứ tư, năm 910, dẫn quân đến đóng ở Hai Châu, Thâm và Ký, rồi đóng cửa thành, giết hết quan lại, binh sĩ trong thành, mà chiếm lấy cả hai châu đó. Nước Triệu bấy giờ vỏn vẹn có bốn châu, Trấn, Triệu, Thâm, Ký, này mất hẳn một nửa Giang Sơn. Vương Dung lo lắng, vội cử sứ giả sang cầu viện nước Tấn. Vua Tấn là Lý Tồn Húc, nghĩ nếu Lương diệt Triệu thì phía đông, nước Tấn sẽ phải đối đầu với Lương, nên đồng ý cứu viện, cử lão tướng Chu Đức Uy, đem binh xuất phát từ tỉnh Hình tiến sang châu Triệu. Chu Ôn hay tin quân Tấn đến cứu nước Triệu, liền sai hai tướng, Vương Cảnh Nhân, Hàn Kính đem quân nghênh chiến. Quân Lương đóng đại doanh tại Bá Hương. Vua Triệu là Vương Dung thấy Chu Đức Uy ít quân, e chẳng địch nổi quân Lương, cầu cứu vua Tấn. Lý Tồn Húc thấy đây chính là cơ hội khống chế Vương Dung, bèn thân chinh dẫn đại quân sang châu Triệu, hội hợp với Chu Đức Uy. Sau đó Lý Tồn Húc đến hạ trại cách Bá Hương 30 dặm và sai Chu Đức Uy đem 3.000 kỵ binh tới doanh trại của quân Lương khiêu chiến. Quân Lương biết Chu Đức Uy là danh tướng lẫy lừng, thắng ngoài trăm trận, nên bố phòng nghiêm mật, chứ không ra giao chiến. Lý Tồn Húc hay tin, hạ lệnh nhổ trại tiến gần thêm 25 dặm, chỉ còn cách quân Lương 5 dặm mới hạ trại. Lý Tồn Húc lại sai Chu Đức Uy đến trước doanh trại quân Lương khiêu chiến. Kỵ binh của lão tướng cứ phóng ngựa quanh trại mà bắn tên vào, vừa không ngớt chửi rủa đối phương. Thống soái quân Lương là Vương Cảnh Nhân thoạt đầu còn ngồi trong trướng ung dung uống rượu bất chấp, nhưng sau nghe Chu Đức Uy réo gọi chửi mãi, sợ làm mất sĩ khí quân mình, liền cử đại tướng Hàn Kình điểm 3 vạn bộ kỵ binh xông ra ứng chiến. Chỉ thấy quân Lương chia làm 3 đạo, tả, trung, hữu quân, giáp trụ sáng loáng, hàng ngũ chỉnh tề, khí thế oai hùng. Chu Đức Uy nói với phó tướng đứng bên cạnh, xem chừng quân Lương chưa định đánh thực, chỉ muốn diễu võ dương oai mà thôi, nếu ta không làm giảm nhuệ khí của chúng, e khó giữ vững tinh thần quân ta. Chu Đức Uy dẫn 1.000 kỵ binh tinh nhuệ đánh vào 2 cánh tả hữu của quân Lương, tả xung hữu đột, giết và bắt hơn 100 tên địch. Lý Tồn Húc đem quân tới tiếp ứng, quân Lương phải lui vào trong doanh trại. Chu Đức Uy nói với Lý Tồn Húc, quân Lương đông đảo có khí thế, ta không nên đem cứng chọi cứng. Xin đại vương án binh bất động, chờ nhuệ khí địch giảm sút mệt mỏi hãy tác chiến. Quân ta dựa vào kỵ binh là chính, phải ở nơi rộng rãi mới tung hoành được. Này áp sát trại địch, không thể phát huy ưu thế của kỵ binh. Đấy là chưa nói địch đông ta ít, nếu chúng biết rõ thực lực quân ta, e rằng tai họa khó tránh. Chu Đức Uy chỉ lo Lý Tồn Húc nhất quyết không nghe, vội đến tập giáp quân Trương Thừa Nghiệp, nói: đại vương mới thắng một trận nhỏ mà khinh địch, không tự lượng sức, cứ muốn đánh nhanh. Này, cự ly giữa ta và địch quá gần, nếu không chuẩn bị đầy đủ mà dốc toàn lực tấn công, quân ta sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Tôi thấy nên lui về cao ấp, tụ địch ra khỏi doanh trại. Địch ra ta lui, địch rút vào ta lại đến quấy phá, làm cho chúng mỏi mệt. Ta phái kỵ binh nhẹ đi ngăn chặn đường vận chuyển lương thảo của địch, thì không quá 1 tháng có thể đánh bại chúng. Trương Thiền Nghiệp cho rằng ý kiến của Chu Đức Uy rất đúng, vội tới trình bày lại với Lý Tồn Húc và nói thêm: Chu lão tướng tinh thông, phép dùng binh, không thể xem nhẹ ý kiến của vị lão tướng. Lý Tuần Húc nói, ô, trẫm cũng đang nghĩ đây. Vừa hay khi đó bắt được một thám báo của Quân Lương, hỏi cung thì biết Quân Lương được lệnh dốc toàn lực chuẩn bị một phen quyết chiến. Lý Tuần Húc khen Chu Đức Uy có tài tin liệu, lập tức hạ lệnh nhổ trại lùi về cao ấp. Vương Cảnh Nhân nghe báo tin, cười bảo các tướng. Thấy chưa, ta đã sớm định liệu rằng quân Tấn không dám đối địch. Chu Đức Uy muốn đánh nhau với ta. Ta vừa thị uy một lần, chúng đã phải rút chạy. Dù thấy Lý Tuần Húc muốn thắng, nhưng lính của hắn thì không dám đánh. Chờ ít ngày nữa, chúng mất hết tinh thần, ta sẽ xuất kích. Bá Hương xưa nay không có các bãi cỏ chăn nuôi, Quân Lương phải sai lính ra xa doanh trại cắt cỏ cho ngựa. Đại doanh của quân Tấn tuy đã lui về cao ấp, nhưng hàng ngày cứ phái từng tốp kỵ binh nhẹ liên tiếp đến tập kích các nhóm quân Lương đi cắt cỏ, đánh xong lại rút ngay. Cứ thế quân Lương không dám ra ngoài cắt cỏ, Chu Đức Uy lại đem kỵ binh đến doanh trại bắn tên và chửi bới. Quân Lương sợ có phục binh cũng chẳng dám xông ra. Thấy quân mình bị quân Tấn quấy phá làm cho mệt mỏi, Vương Cảnh Nhân cả giận, lệnh cho Hàn Kình đem toàn bộ binh mã xuất trại tác chiến. Kỵ binh quân Tấn vừa đánh vừa lùi, dụ quân Lương tới gần sông Giã ở phía nam cao ấp. Trên sông có mấy cây cầu nổi do tướng Lý Tồn Trương của quân Tấn bắc và canh giữ. Lý Tồn Trương để quân của Chu Đức Uy, Sử Kiện Đường, Lý Tư Nguyên rút qua sông rồi chặn đánh quân Lương đã đuổi tới. Quân Lương tràn tới đông như kiến cỏ, Lý Tồn Trương chỉ huy quân sĩ cố thủ, nhưng trước thế công của địch quá mạnh, sắp bại đến nơi, Lý Tồn Húc ở trên gò cao quan sát. Thấy vậy bảo tướng Lý Kiện Cập, nếu để địch qua cầu sẽ khó đánh lại chúng. Lý Kiện Cập liền chọn 200 lính tinh nhuệ, mỗi người cầm một cây trường thương, lao tới hỗ trợ cho Lý Tồn Trương. Bên thủ bên công, đôi bên áp chiến đến giữa trưa bất phân thắng bại. Lý Tồn Húc nói với Chu Đức Uy, quân sĩ đôi bên đã sát chiến, thế không thể lùi, sự tồn vong của quân ta là ở lúc này, chấm nguyện xông ra trận, mong lão tướng theo chấm quyết chiến. Chu Đức Uy giữ cương ngựa vua lại, nói, quân Lương quá đông không thể thắng chúng bằng sức, tốt nhất là ta cứ theo kế làm cho chúng mỏi mệt hãy đánh, bây giờ ta sẽ phái kỵ binh tấn công, chắc chắn đại thắng. Trời tối dần, quân Lương chưa kịp ăn vì đánh nhau suốt một ngày, lúc này đã mệt mỏi bắt đầu rút lui. Chu Đức Uy chỉ huy quân lính dũng mãnh xông lên đánh vào cánh phía đông của quân Lương. Lý Tư Nguyên dẫn thuộc hạ đánh vào cánh quân phía tây, quân Lương tháo chạy tán loạn. Lý Tồn Trương dẫn bộ binh bám theo sau, miệng quát, đầu hàng sẽ được sống. Thế là quân Lương lần lượt quăng vũ khí đầu hàng. Binh sĩ của Vô Triệu ở Hai Châu, Thâm, Ký vốn căm hận quân Lương chiếm đóng và cướp phá, nên họ ra sức chém giết những tốc quân Lương bỏ chạy. Tinh binh quân Lương bị tiêu diệt gần hết, từ sông Hà đến Bá Hương ngổn ngang thay giặc. Quân Lương chỉ còn chủ tướng Vương Cảnh Nhân cùng Hàn Kình dẫn vài chục kỵ binh chạy trốn. Quân Tấn kéo đến Bá Hương thì doanh trại địch không còn một bóng người, lương thực, vũ khí, quân nhu quân địch bỏ lại ngổn ngang. Lý Tuần Húc thu binh đóng tại Châu Triệu định nghỉ ngơi, sau đó tiến đánh Hai Châu, Thâm, Ký. Không ngờ quân Lương ở Hai Châu ấy chưa đánh đã chạy. Trận Bá Hương Tấn thắng Lương thua chủ yếu nhờ đại tướng Chu Đức Uy biết đánh giá tình hình, mấy độ hiến kế hay làm địch mỏi mệt lấy ít thắng nhiều. An năng động chi, địch yên ổn phải làm cho chúng xáo động. Thái Bạt Đào dụ địch ra khỏi thành chiếm Thống Vạn. Thời Nam Bắc Triều, Thái Võ Đế của Bắc Ngụy là Thái Bạt Đào, là vua thứ ba của dân tộc Tiên Ti, kiến lập chính quyền Bắc Ngụy. Thái Bạt Đào có tài thao lược, nuôi trí chấm dứt cục diện 16 nước nhỏ chia nhau cắt cứ thời ấy để thống nhất phương Bắc Trung Quốc. Năm Thái Võ Đế Thủy Quang thứ tư năm 427, Thái Bạt Đào ra lệnh cho Tư Đồ Trường Tôn Hàn, Thường Xuân Vương Thái Bạt Tố và Nam Dương Vương Thái Bạt Phục đem 93.000 quân tiến công Thống Vạn Đô là thành nước Hạ. Thái Bạt Đào thân chinh đi từ kinh đô của Bắc Ngụy là Bình Thành, dẫn binh vượt bến Quân Tử, vượt qua Lân Sơn, Mông Cổ. Dừng trại xong xuôi, Thái Bạt Đào tính để các xe lương ở lại, chỉ dẫn 3 vạn kỵ binh nhẹ tiến gấp ngày đêm đến đánh thành, nhưng quần thần can ngăn. Thành Thống Vạn rất kiên cố, không thể hạ trong một sớm một chiều, đối thượng không nên mạo hiểm. Thái Bạt Đào cười đáp, thuật dùng binh đánh thành là hạ sách, nếu ta đem bộ binh dùng đủ thứ lỉnh kỉnh tiến theo, địch ắt cố thủ trong thành, đợi ta đánh lâu không xong, lương thực cạn kiệt, tiến thoái vô lộ, chúng mới xông ra đánh thì ta chống lại sao nổi. Nay ta đem 3 vạn kỵ binh đi trước, không đánh thành mà chỉ mai phục ở ngoài, chỉ cho một lực lượng nhỏ tới thành nhử địch ra, có phải là dễ tiêu diệt chúng hay không? quần thần nghe nói đều thán phục. Thái Bà Đào dẫn kỵ binh mai phục ở hẻm núi cho vài ngàn lính tới bên thành khiêu chiến. Vua Hạ ở trong thành là Hách Liêu Xương cho người đến Tràng An mời anh mình là Hách Liên Định đang đánh Tràng An của quân Ngụy đem binh về cứu viện. Hách Liên Định trả lời rằng Hách Liên Xương hãy cố thủ đừng ra, chờ y chiếm xong Tràng An sẽ đem quân về cứu viện. Vua Hạ theo vậy mà làm, không dè tướng Địch Tử Ngọc của nhà Hạ chạy ra đầu hàng quân Ngụy nói rõ tin đó. Thái Bà Đào biết vậy liền hạ lệnh lập tức lui binh nhằm dụ địch. Đã thế, đối với một số binh sĩ rút lui chậm trễ lại đánh đập chửi bới, cố ý để họ chạy trốn về phía Thống Phạt. Quả nhiên mấy binh sĩ đó báo cho vua Hạ việc rút chạy của quân Ngụy, nói rằng quân Ngụy này đã hết lương, phải ăn rau cỏ vì xe lương và bộ binh ở mãi phía sau chưa đến kịp. Hách Liên Xương nghe vậy tưởng thật đem 3 vạn bộ binh và kỵ binh ra khỏi thành đuổi đánh quân Ngụy. Thái Bà Đào hạ lệnh vừa đánh vừa rút, dụ cho địch đuổi theo. Được chừng 5-6 dặm, đột nhiên mưa to gió lớn, cát bụi mù mịt, trời đất tối tăm. Cận thần của vua Ngụy là Triệu Nghê, am hiểu pháp thuật, liền nói với nhà vua: trời đất thế này, địch được thuận gió, còn ta bị ngược, hẳn là trời bảo ta chạy cho nhanh, không nên giao chiến mà bất lợi. Quan Thái Thường Thôi Khiết lập tức quát: người nói năng lung tung gì vậy, quân ta từng ngàn dặm tới đây là để quyết thắng. Nay quân địch đang đuổi theo, đã cách biệt hẳn với hậu quân của chúng, chính là lúc quân ta phản kích, chuyện mưa gió thất thường, đâu có thay đổi chủ ý của ta. Thái Bà Đào khen phải, lại dụ quân Hạ vào sâu hơn nữa trong hẻm núi, rồi mới cho nổi hiệu trống, quân mai phục nhất tề đổ ra đôi bên cận chiến. Thái Bà Đào xúc ngựa, xông thẳng vào giữa đội hình quân địch. Tướng Hạ là Học Lê Văn, cầm giáo dài đâm tới. Thái Bà Đào dùng kiếm gạt, không ngờ con ngựa bị vấp chân trước, quỵ xuống, làm cho vua Ngụy ngã nhào. Học Lê Văn thúc ngựa tới đâm nhà vua, may có tướng Ngụy là Thái Bạc Tề ngăn chặn. Vua Ngụy thoát hiểm, nhân lúc Học Lê Văn chưa kịp quay ngựa, liền phi thân bật dậy chém chết Học Lê Văn, rồi thúc ngựa song sáo, chém giết hơn 10 tên địch nữa. Thuộc hạ thấy chúa công bị trúng mấy mũi tên mà vẫn không ngừng chiến đấu thì càng thêm hăng hái. Quân Hạ đại bại, em trai vua Hạ là Hách Liên Mãn, cháu ruột là Hách Liên Mông lần lượt tử trận. Hách Liên Xương định chạy về thành, nhưng Thái Bà Đào tế ngựa chặn đầu nên phải bỏ chạy về hướng Thượng Quê, Kiểm Tây. Quân Ngụy đánh vào thành không còn vua, bắt hết hoàng tộc, bá quan, phi tần, đến hơn vạn người, thu vô số của cải trong kho. Từ đó nhà Hạ suy sụp, vài năm sau thì diệt vong. Hành thiên lý nhi bất lao giả, hành ưu vô nhân chi địa giã. Đi ngàn dặm mà không mệt mỏi là vì ta đến những nơi không có kẻ địch ngăn trở. Trương Hiến Trung thay đổi địa bàn tác chiến, chiếm Nam Dương. Đời Minh, năm Sùng Trinh thứ 12, năm 1639. Tháng 5, Trương Hiến Trung là Nhữ Tài, chỉ huy nghĩa quân đánh bại đội quân triều đình do Tả Lương Ngọc kéo đến đàn áp tại La Ánh Sơn. Thời gian đó, Lý Tự Thành đi đâu không rõ. Nghĩa quân do Trương Hiến Trung và La Nhữ Tài chỉ huy là lực lượng khởi nghĩa mạnh nhất. Hoàng đế Sùng Trinh liền sai lễ bộ kiêm binh bộ thượng thư Dương Tu Xương làm đốc sư. Các đại tướng Tả Lương Ngọc, Hạ Nhân Long, Mãnh Như Hổ đem quân chủ lực triều đình triển khai cuộc truy quét đại quy mô. Mùa thu năm sau, năm 1640, Trương Hiến Trung và La Nhữ Tài liền rời khỏi Hồ Bắc là nơi tập trung quân chủ lực của triều đình, tiến vào Tứ Xuyên. Dương Tư Xương lệnh cho quân Tứ Xuyên ngăn cản, còn mình chỉ huy đại quân đuổi theo. Trương Hiến Trung dùng chiến thuật vận động, vừa tránh vừa đánh địch, trong vòng 4 tháng rong ruổi mấy ngàn dặm ở Tứ Xuyên. Mấy chục vạn quân của Dương Tư Xương cứ loanh quanh đuổi theo nghĩa quân, kết quả là quá mệt mỏi, hết cả nhuệ khí. Tháng Giêng năm sau, tức năm 1641, nghĩa quân tiến đến thành Hoàng Lăng. Vùng này gò đống nấp nhô, địa hình hiểm yếu, Trương Hiến Trung bố trí mai phục chờ quân Minh đến. Tổng binh Mãnh Như Hổ và mấy đạo quân khác kéo đến gần thành Hoàng Lăng thì người ngựa đã mệt, lại gặp ngay một trận mưa lớn, gió lạnh thấu xương. Mãnh Như Hổ bất chấp mỏi mệt, địa hình hiểm trở, hạ lệnh tấn công toàn diện. Đôi bên tiếp chiến đánh nhau dữ dội, Trương Hiến Trung ở trên cao quan sát, thấy quân của Hạ Nhân Long không đánh mà lui dần, quân của Tạ Lương Ngọc án binh bất động, lập tức chớp thời cơ, hạ lệnh cho kỵ binh tinh nhuệ xuất kích, một cách gieo hò xông thẳng vào trận. Quân Minh đúng thế, chống cự không nổi, nhưng không có đường rút. Lưu Sĩ Kiệt, Mãnh Tiên Tiệp, Mãnh Trung Tiệp lần lượt bỏ mạng. Mãnh Như Hổ tả xung hữu đột, bỗng chiến mã bị thương, chiến chủ ngã xoài xuống đất, nghĩa quân súng lại bắt sống. may có tùy tướng xông tới cứu, Đạt Mãnh Như Hổ vắt ngang lưng ngựa mà phá vây chạy thoát, nhưng cờ lệnh và ấn tín của Mãnh Như Hổ phải vứt bỏ hết. Trương Hiến Trung thắng trận, diệt cánh quân của Mãnh Như Hổ, nhưng lại tránh quân của Dương Tư Xương mà rời Tứ Xuyên chuyển sang Hồ Bắc. Khi tiến tới huyện Đăng Dương, tỉnh Hồ Bắc, Trương Hiến Trung đích thân dẫn kỵ binh nhẹ ngày đêm vượt 300 dặm tới gần Đăng Dương là căn cứ địa của Dương Tư Xương. Trương Hiến Trung lệnh cho đại tướng Lý Định Quốc dẫn 28 kỵ binh giả làm quân Minh, ngụy trang, hộ tống ngân quỹ cho quân Minh tiến tới chân thành Đăng Dương. Lý Định Quốc đưa quân phù và văn thư bắt được của quân Minh. Quan coi thành xem xong liền mở cổng thành cho vào. Trương Hiến Trung dẫn binh mã ào tới chiếm thành, toàn bộ 5.000 quân giữ thành đầu hàng mà nghĩa quân không tốn một mũi tên. Đăng Dương là trọng địa phong vương của triều đình nhà Minh, Đăng Vương Chu Dực Minh không kịp bỏ trốn, bị nghĩa quân bắt sống. Trương Hiến Trung ngồi trên đại sảnh của vương cung, đưa chén rượu cho Chu Dực Minh bị trói dưới thềm, nói: "Hôm nay ta mượn cái đầu của ngươi, để Dương Tư Xương ở đất Thục xa xôi, sẽ phải đền tội kiếp sau." Theo pháp luật của triều Minh, thống soái thủ thành bất lực, để người được phong vương nơi đó bị giết sẽ bị xử tử. "Vậy ngươi hãy cạn chén này." Đoạn sai đem Chu Dực Minh, Quý Dương Vương Chu Thường Pháp và một số quan chức cao cấp ra chém. Trương Hiến Trung đem 15 vạn lượng vàng và lương thực phân phát cho dân nghèo trong thành, ai nấy hoan hỉ. Dương Tư Xương khi biết nghĩa quân rời Tứ Xuyên, đem binh đuổi theo. Nhưng là Nhữ Tài dẫn nghĩa quân đi đoạn hậu đã phá cầu xẻ đường, khiến quân triều đình vô cùng vất vả mà vẫn không đuổi kịp. Khi Đăng Dương thất thủ, Dương Tư Xương mới tới Di Lăng, mới biết tin Chu Dực Minh đã bị chém đầu. Dương Tư Xương cả sợ, sân sớ chịu tội với triều đình. Hôm sau, vừa tới thị trấn Sa Đầu ở Kinh Châu, Dương Tư Xương lại nghe tin nghĩa quân của Lý Tự Thành đã chiếm Lạc Dương, giết Phúc Vương Chu Thường Tuần. Theo luật nhà Minh, Dương biết không khỏi tội chết, liền rút gươm tự sát. Từ đây, khởi nghĩa nông dân cuối triều Minh bước sang thời kỳ mới. Công nhi tất thủ giả, công kỳ sở bất thủ giã. Ta đánh mà chắc thắng là vì ta tiến công vào nơi kẻ địch không cách gì phòng thủ. Lý Tự Thành chiếm thành Lạc Dương. Đời nhà Minh, năm Sùng Trinh thứ 13, năm 1640, tháng 7, Trương Hiến Trung lãnh đạo nghĩa quân phá vỡ vòng vây của quân quân triều đình, lánh sang Tứ Xuyên. Thống soái quân Minh là Dương Tư Xương đem toàn bộ chủ lực truy kích. Trong nửa năm trời, Trương Hiến Trung chuyển quân 5-6.000 dặm khắp vùng Tứ Xuyên, Trường Khu, khiến quân Minh đuổi theo mỏi mệt. Trong khi quân chủ lực của triều đình tập trung ở Tứ Xuyên để đàn áp nghĩa quân của Lý Tự Thành liên tiếp đánh chiếm các huyện Nghi Dương, Yển Sư, Tân An, bổ sung quân số lên mấy chục vạn người, quét sạch địch ở xung quanh thành Lạc Dương. Cố đô Lạc Dương là đất triều Minh phong cho Phúc Vương Chu Thường Tuần, do mẹ của Thường Tuần là ái phi của Minh Thần Tông Chu Duệ Quân. Chu Duệ Quân rất yêu quý Thường Tuần, tuy không thể lập Thường Tuần làm thái tử, nhưng ban cho y rất nhiều của cải. Từ khi được phong đất Lạc Dương, Thường Tuần sống cực kỳ xa xỉ, trái ngược hẳn với cảnh lầm than của nhân chúng Hà Nam. Ngày 19 tháng 7 năm 1641, Lý Tự Thành bắt đầu đánh phá cửa thành phía Bắc. Quân sĩ giữ thành lâu nay bất mãn với Chu Thường Tuần, có người công khai nói lớn ngoài đường: "Vương phủ chất đầy vàng bạc, tha hồ ăn chơi phè phỡn, nay bắt chúng ta đói khát đi chết thay cho họ ư?" Nghĩa quân đã tới chân thành, mà binh sĩ trong thành nhiều người không muốn đánh, thậm chí có người còn hoan nghênh nghĩa quân. Chu Thường Tuần đến lúc này vẫn chỉ quan tâm đến gia tài của mình, sai thân binh bảo vệ các kho của, chẳng hỏi gì đến tình hình phòng thủ cố đô. Các tướng đề nghị mấy lần, Chu Thường Tuần mới cho xuất kho 3.000 lượng bạc để chi cho việc phòng thủ, nhưng số bạc đó bị tổng binh Vương Thiệu Vũ bỏ vào túi riêng. Chu Thường Tuần bấm bụng, xuất thêm 1.000 lượng bạc nữa, lần này cũng chẳng đến tay quân sĩ. Họ nổi giận, bắt trói binh, bị đạo phương Doãn Xương định giết cho hả giận. Do nghĩa quân khích lệ, quân sĩ liền giết tướng giữ thành, đốt lầu thành, mở rộng cửa phía bắc cho nghĩa quân tràn vào. Tổng binh Vương Thiệu Vũ bỏ thành chạy trốn. Nghĩa quân tiến vào vương phủ, mở kho lương phân phát cho dân nghèo. Phúc Vương Chu Thường Tuần to béo, nặng hơn 300 cân, cải trang trốn ra ngoài thành, nhưng thân thể phục phịch không đi xa được, trốn về chuồng nghênh ân, cuối cùng cũng bị nghĩa quân bắt lại. Dân chúng nghe tin bắt được Chu Thường Tuần và La Suy Kỳ liền đề nghị xét xử công khai, công bố tội trạng. Lý Tự Thành đáp ứng để quân chúng xử tội chém đầu hai tên đó cho hả giận. mọi người trong thành Lạc Dương vui mừng hoan hỉ. Thủ nhi tất cố giả, thủ kỳ tỏ tất công giã. Ta phòng thủ vững chắc, vì biết trước nơi đó địch sẽ tiến công. Thiết Huyền phòng thủ Tế Nam chống Chu Đệ. Thời Minh, năm Kiến Văn thứ nhất, năm 1399, Hoàng Thúc Yên Vương Chu Đệ mượn danh nghĩa thanh lọc bọn phản trắc trong triều, cất quân ở Bắc Bình, Bắc Kinh, tiến xuống phía Nam. Kiến Văn Đế đặc phái lão tướng Cảnh Bính Văn đem quân trừng phạt. Cảnh Bính Văn đem quân lên phía Bắc, đến sông Hô Đà, giao chiến với quân Yên, bị thua. Kiến Văn Đế nghe tin Cảnh Bính Văn thất trận, vô cùng lo lắng. Thái Thường Khanh Hoàng Tử Trừng tiến cử Lý Cảnh Long. Kiến Văn Đế phong Lý Cảnh Long làm đại tướng, đem binh Bắc phạt và thân chinh đưa tiễn. Lý Cảnh Long đến Hà Gián, lại bị quân Yên đánh bại, chỉ còn ít tàn binh chạy về Đức Châu. Chu Đệ thân chinh dẫn đại quân truy kích. Quân Yên chưa tới, Lý Cảnh Long đã chạy trước. Chu Đệ không tốn một mũi tên đã chiếm Đức Châu. Lúc này, quan tham chính Sơn Đông là Thiết Huyền đang chỉ huy vận lương đến Đức Châu. Hay tin Lý Cảnh Long bại trận, bèn quyết định chuyển lương trở về Tế Nam. Bàn với tham quân Cao Ngụy, hai người cho rằng Yên Vương đã lấy danh nghĩa thanh lọc triều đình thì mục tiêu sẽ là Kim Lăng, Nam Kinh. Tế Nam nhất định sẽ bị Yên Vương tiến đánh, phải tử thủ. Thiết Huyền và Cao Ngụy cùng với hai tướng giữ thành Tế Nam là Thịnh Dung và Tống Tham chỉnh đốn binh mã, đắp sửa thành lũy, chuẩn bị chu đáo việc phòng thủ. Mấy ngày sau, quả nhiên quân Yên kéo đến Tế Nam vây thành. Thiết Huyền một mặt chỉ huy cố thủ, một mặt cấp báo về Kim Lăng. Kiến Văn Đế thấy Đức Châu thất thủ, Tế Nam bị vây, vô cùng lo lắng, vội hạ chiếu cho Tả Đô Đốc Thịnh Dung chủ trì quân vụ, thăng Thiết Huyền làm bố chính tư sử Sơn Đông. Quân Yên ra sức phá thành, còn bắn tên mang thư lên thành, đòi quân trong thành phải đầu hàng. Thiết Huyền xem xong, té vụn, ném ra ngoài thành. Yên Vương cả giận, hạ lệnh phá đập nước cho tràn vào thành. Dân trong thành kinh hoảng. Tương kế tự kế, Thiết Huyền triệu tập mấy trăm phụ lão, cho tướng sĩ trà trộn vào, ra khỏi thành xin hàng. Yên Vương đích thân ra xem xét, các phụ lão phủ phục, vừa khóc vừa nói. Đại Vương cất binh là để diệt trừ gian thần, chỉnh đốn kỷ cương triều đình, tạo phúc cho dân. Đại Vương vốn là hoàng thúc, còn thứ dân chúng tôi là dân của cao tổ hoàng đế. Nếu Đại Vương thật lòng thương dân, thỉnh ngài cưỡi ngựa vào thành, chúng dân xin nghênh đón. Yên Vương thấy dân chúng ủng hộ mình như vậy, rất hài lòng, nói. Ngày mai ta sẽ vào thành, các ngươi chuẩn bị đón tiếp cho tốt. Thiết Huyền nghe báo, lập tức sai mấy trăm tráng sĩ treo một tấm sắt nặng ngàn cân ở lối vào cổng thành và cho mấy trăm tráng sĩ mai phục bên trong, chờ Yên Vương tới. Hôm sau Yên Vương chỉ đem theo vài kỵ binh thong thả cưỡi ngựa qua cầu treo. Thấy cổng thành mở rộng, bên trong có nhiều bô lão và sĩ tốt đứng chờ, hoan hô vạn tuế. Yên Vương vừa dục ngựa tiến vào thì sầm một tiếng. Tấm sắt ngàn cân từ phía trên cao lao thẳng xuống, giáng trúng đầu ngựa. Yên Vương ngã nhào, may mà vệ sĩ vội đỡ dậy được, đưa trở ra thoát chết. Yên Vương giận lắm, thề phá cho bằng được thành Tế Nam, lệnh cho toàn quân tận lực công phá. Thiết Huyền, Thịnh Dung, Cao Nguy và Tống Tham chỉ huy phòng thủ nghiêm mật. Nhờ lương thực đầy đủ, trên dưới đồng lòng, suốt 3 tháng vẫn giữ vững thành. Trong lúc đó, Kiến Văn Đế đã cử 20 vạn quân chiếm lại Đức Châu. Yên Vương thấy Đức Châu thất thủ, sợ đường tiếp lương bị cắt đứt, sau lưng có địch, vội lui quân. Thành Tế Nam là nơi Yên Vương phải lấy mới đến được Kim Lăng. Song Thiết Huyền đã giữ được thành, buộc Yên Vương phải rút quân về Bắc Bình. Kiến Văn Đế liền phong cho Thịnh Dung làm Lịch Thanh Hầu, thằng Thiết Huyền làm binh bộ thượng thư. Thiện công giả, địch bất chi kỳ sở thủ. Người giỏi tiến công thì địch không biết đâu mà phòng thủ. Mộ Dung Thùy chia quân nghi binh đánh Tây Yên. Thời Đông Tấn, năm Lý Võ Đế Thái Nguyên thứ 19, năm 394, tháng 2, chúa Hậu Yên là Mộ Dung Thùy dẫn đại quân đánh chúa Tây Yên là Mộ Dung Vĩnh ở Tràng Tử. Mộ Dung Thùy chia binh mã làm ba đạo, định rõ ngày xuất phát từ ba nơi, phủ khẩu, hồ quan, gia đình. Chúa Tây Yên là Mộ Dung Vĩnh, nghe tin, vội chia quân đi phòng thủ ở các nơi hiểm yếu, tập kết lương thảo tại Đại Bích, phái Trinh Đông tướng quân, tiểu giật Đậu Quy, đem hơn một vạn quân bảo vệ kho lương. Ba đạo quân của Mộ Dung Thùy đến vị trí quy định đều án binh bất động hơn một tháng. Mộ Dung Vĩnh biết Mộ Dung Thùy giỏi dùng binh, nghi rằng Mộ Dung Thùy định dương đông kích tây, hẳn sẽ từ chỉ quan xâm nhập. Liền điều binh lực các nơi tập kết ở chỉ quan, chỉ để một bộ phận ở Đài Bích. Mộ Dung Thùy thấy chúa Tây Yên đã trúng kế, liền huy động ba quân vượt qua phủ khẩu tiến gấp tới Đài Bích. Tướng phòng thủ Đài Bích là tiểu giật Đậu Quy, vội phi báo với Mộ Dung Vĩnh. Mộ Dung Vĩnh liền cử Đường huynh Đại Giật Đậu Quy đi cứu viện, vì bộ tướng của Mộ Dung Thủy là Bình Quy đánh bại phải rút chạy. Tiểu Giật Đậu Quy không được viện binh, đang cùng lúc tùy tướng Vương Thứ Đa và Lạc Mã Câu liều chết chống cự. Bình Quy tấn công dữ dội, nhưng đôi bên bất phân thắng bại. Lúc này hai cánh quân của Hậu Yên lần lượt kéo đến, khí thế mút trời. Tiểu Giật Đậu Quy biết không địch nổi, vội thu binh, nhưng đã bị vây chặt, phải cố mở đường máu thoát ra. Hơn một vạn quân bị thương vong 6-7 phần. Vương Thứ Đa bị bắt, Lạc Mã Câu bị giết. Quân Hậu Yên vây chặt kho lương Đại Bích, Tiểu Giật Đậu Quy tử thủ chờ viện binh. Thấy Đại Giật Đậu Quy thua chạy trở về, Mộ Dung Vĩnh vội điều quân khỏi chỉ quan và đích thân dẫn 5 vạn binh mã đi cứu Đại Bích. Mộ Dung Thủy thấy Mộ Dung Vĩnh đem đại quân tới cứu viện, liền bày trận ở phía nam Đại Bích và cho 1.000 kỵ binh mai phục trong hiểm núi. Hôm sau giao chiến, Mộ Dung Thủy thân chinh ra khiêu chiến, đôi bên đánh nhau ác liệt. Được một hồi, Mộ Dung Thủy tế ngựa bỏ chạy, quân sĩ quảng giáo chạy theo. Mộ Dung Vĩnh múa đao, xông lên, truy đuổi về phía hẻm núi, khí thế như sắp nuốt chửng kẻ địch. Đuổi được một quãng, bỗng có hai mãnh tướng Hậu Yên từ hai cánh ùa ra chém giết. Mộ Dung Thủy cũng quay ngược trở lại. Thế là Mộ Dung Vĩnh bị đánh từ ba phía, không địch nổi đành bỏ chạy. Bất ngờ lại có hơn 1.000 kỵ binh từ hẻm núi ùa ra chặn đường. Thế là quân Tây Yên đại loạn, lớp bị giết, lớp bị bắt. Mộ Dung Vĩnh dẫn tàn quân chạy thoát về Tràng Tử. Mộ Dung Thủy kéo quân đến vây Tràng Tử, bộ tướng của Đại Giật Đậu Quy mở cửa thành đầu hàng. Mộ Dung Vĩnh bị bắt, thế là Tây Yên bị Hậu Yên tiêu diệt. Thiện thủ giả, địch bất chi kỳ sở công. Người giỏi phòng thủ thì địch không biết đâu mà tiến công. Đặng Ngải giỏi phòng thủ, thắng Khương Duy. Thời Tam Quốc, mùa thu năm Ngụy Gia Binh thứ nhất năm 249, vệ tướng quân thuộc Hán là Khương Duy đem mấy vạn binh mã đánh Ngụy để hoàn toàn di nguyện của thừa tướng Gia Cát Lượng, đồng thời để liên kết với bộ lạc Khương mà tiến đánh Ung Châu. Tại Cúc Sơn, Khương Duy bị các tướng Ngụy là Quách Hoài, Trần Thái và Đặng Ngải đánh bại, phải rút về phía nam. Quân thuộc tổn thất vài ngàn người, hai tướng Câu An, Lý Hâm bị bức hàng. Quách Hoài thấy Khương Duy rút lui, liền bàn với các tướng. Bộ lạc Khương đã mấy lần giúp quân thục xâm phạm nước ta, nay quân thục đã rút chạy, ta nên thừa thắng tiến sang phía tây diệt Khương mà trừ hậu họa, không rõ các vị thấy thế nào. Đặng Ngải trầm ngâm một hồi rồi nói, lần này quân thục tổn thất chưa nặng mà phải rút lui, hẳn Khương Duy chưa chịu thua. Hiện tại hắn chưa đi xa, nếu quân ta tây tiến, có thể Khương Duy sẽ kéo quân trở lại, chúng ta nên để lại một cánh quân để phòng bất trắc. Quách Hoài thấy có lý, bèn cử Đặng Ngải cùng quân bản bộ ở lại, còn mình thì đem quân chủ lực tiến sang phía tây. Đặng Ngải đóng trại tại bờ bắc Bạch Thủy, hạ lệnh chuẩn bị thật nhiều cung tên, củng cố doanh trại, đề phòng quân thục tập kích. Khương Duy rút lui quá Bạch Thủy 50-60 dặm, không thấy quân Ngụy đuổi theo, liền cho hạ trại nghỉ ngơi, rồi sai quân Do Thám động tĩnh của quân Ngụy. Hôm sau quân Do Thám về báo tin, chủ lực quân Ngụy đã kéo sang phía tây, Đặng Ngải ở lại hạ trại bên bờ bắc Bạch Thủy, thành thao ở các doanh trại Đặng Ngải 60 dặm về mạn bắc. Chỉ có ít quân phòng thủ. Khương Duy cảm mừng, lệnh cho tướng Liêu Hóa đem một cánh quân quay trở lại hạ trại bên bờ nam Bạch Thủy, các bộ phận còn lại chuẩn bị sẵn sàng. Đặng Ngải hạ trại đã 3 ngày, đang bàn bạc với các tùy tướng, chợt có người vào báo phía bờ nam bụi bay mờ mịt, có lẽ quân thục trở lại. Đặng Ngải liền hạ lệnh tướng sĩ chuẩn bị nghênh chiến. Đặng Ngải leo lên chòi quan sát, nhìn sang bờ nam, thấy cờ lớn của quân thục treo cao, quân tiên phong đã tới bờ sông. Đặng Ngải hạ lệnh đánh trống, gieo hò vang động để thị uy. Quân thục đến bờ sông chẳng thèm để ý đến quân Ngụy hò reo, cứ ung dung hạ trại, không có biểu hiện gì là sẽ vượt sông. Đặng Ngải thấy vậy, truyền lệnh ngừng gióng trống gieo hò, dặn tướng sĩ chăm chú theo dõi động tĩnh bên phía quân thục, rồi triệu tập các tướng, nói: "Quân thục đột nhiên quay lại, biết quân ta ít mà chúng không vượt sông, chỉ đóng trại đối diện với quân ta, xem ra Khương Duy hẳn có ý đồ khác." Đặng Ngải nghĩ một chút rồi tiếp. Khương Duy phái Liêu Hóa ở đây nhằm khống chế quân ta, hắn biết binh lực của ta ở thành Thao ít, chắc hẳn sẽ tới đánh thành. Các tướng cho là phải, Đặng Ngải liền bố trí các bộ phận đâu ra đấy, rồi ngay đêm ấy dẫn tinh binh rời đại doanh, lặng lẽ hành quân gấp 50-60 dặm, kín đáo vào thành Thao. Sau khi vào thành, Đặng Ngải ra lệnh các tướng sĩ ẩn nấp nghỉ ngơi tại chỗ, chỉ dùng lương khô, cấm nổi lửa nấu ăn. Hôm sau, đúng như Đặng Ngải dự đoán, Khương Duy dẫn quân thuộc tới bờ nam Thao Hà, thấy thành Thao bên bờ bắc chẳng có động tĩnh gì, tưởng là quân Ngụy không phòng ngự, liền truyền lệnh vượt sông. Quân Thục sang đến giữa sông, Đa Ngải nổi hiệu lệnh, quân ngụy trong thành nhất tề bật dậy, bắn tên như mưa. Quân Thục nhiều người trúng tên rớt xuống sông, tổn thất nghiêm trọng. Hương Duy thấy Đặng Ngải đã đến thành Thao trước mình, nếu đánh tiếp chỉ e thương vong càng lớn, đành thu binh. Thế là quân Thục bị bại liền hai trận, không còn binh lực và ý chí tiến công Trung Nguyên nữa. Đặng Ngải lập công, được Ngụy Đế phong tước quan nội hầu. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang lắng nghe Thiên Sáu Hư Thực của cuốn sách Binh Pháp Tôn Tử và hơn 200 trận đánh nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả sẽ cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của thiên sáu này cũng như những thiên tiếp theo của cuốn sách trong những phần sau.